Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, đều là huyễn cảnh. Các nàng vọt tới, nhanh lên một chút, từng chương dữ tợn khủng bố mặt quỷ vọt tới, chúng nữ cũng không dám do dự, dồn dập mở ra bàn tay, hướng lên bầu trời mặt quỷ vỗ tới. Rõ ràng tay bên trong cái gì đều chụp không đến, nhưng quỷ ảnh lại hóa thành sương mù giống nhau tiêu tán. Tiểu Nam thấy thế cũng thu hồi kiếm trong tay, mở ra song trưởng, một bộ xinh đẹp trưởng pháp mở ra. Đây chơi quỷ ảnh tại đây chơi trưởng ảnh hạ phi hôi yên diệt. Như thế cho Tiểu Nam mang đến chơi game khoái cảm, tựa như là 3D hình ảnh trò chơi. Mặc dù bối cảnh là khủng bố bối cảnh, chẳng được bao lâu, nhìn thấy trước mắt quỷ ảnh liền vì không còn một mống. Tiểu Nam giờ khắc này không những không khủng bố, ngược lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cộc cộc cộc, một trận thanh thúy tiếng vang vang lên. Đột nhiên, bốn phía Mạn Châu xa hoa phun phóng ra quang mang. Xa xa không gian chậm rãi vặn vẹo, xa cách tường vây. Xa cách thế giới, xa cách Tiêu Dao Vương phủ cũng dần dần hiện lên ra. Một khắc đồng hồ trôi qua, chúng ta từ minh giới trở về rồi. Tự Âm thật dài chuyển vận một hơi, có chút nghĩ mà sợ nói đến, làm sao lại trở về rồi? Minh giới cũng không có đáng sợ cỡ nào nha, còn không có chơi chán đâu. Chúng ta đều sắp bị hù chết, liền ngươi cảm thấy là chơi vui. Tịch Nhật Vũ Tình che lấy lồng ngực có chút nghĩ mà sợ nói đến. Đến mức lại đi xem một chút Hoàng Tuyền giếng, nhìn liếc mắt qua đời mẫu thân. Vẫn là thôi đi, thật là đáng sợ, đi mau, rời đi nơi này. Một đám người đi ra hậu viện cửa cung, mới có một tia cảm giác an toàn. Cả đám đều che ngực, nói mới mạo hiểm kích thích. Công chúa, ngài vừa rồi đi đâu? Làm sao tìm được cũng tìm không thấy. Một đội thị vệ từ đằng xa vội vàng đi tới, mang trên mặt kinh hoàng hỏi. Không có việc gì, chúng ta mới chơi trốn tìm đâu. Cùng phụ vương nói một tiếng. Chúng ta đều tốt, được rồi. Thuộc hạ cáo từ, bọn thị vệ cấp tốc rời đi. Tự Âm ở phía trước dẫn đường, Tiểu Nam mấy người theo sau lưng. Đột nhiên, Tiểu Nam bước chân dừng lại, con mắt nhìn chằm chằm vào bên người trên tường rào. Một đạo hẹp dài khe hở vỡ ra, bên trong hào quang nhỏ yếu xuyên suốt mà ra. Đột nhiên, Tiểu Nam từ trong ngực móc ra một cây gậy tín hiệu. Thu, tiếng xé gió vang lên, đem trước mặt sáu người đều giật mình kêu lên. Tiểu muội, ngươi làm cái gì? Làm sao đột nhiên thả pháo hoa rồi? Làm ta sợ muốn chết. Đúng vậy à tiểu muội, không mang dọa người như vậy, mà nhìn xem pháo hoa tại thiên không nổ vang. Đi ở trước nhất Tự Âm sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đây không phải pháo hoa, cái này gọi huyền thiên cầu viện lệnh. Tiểu Nam trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười ngọt ngào. Gậy tín hiệu kéo vang, trong vòng một khắc đồng hồ huyền thiên phủ liền sẽ đuổi tới hiện trường. Tiểu muội, ngươi, chúng nữ sững sờ, có chút không quen biết nhìn xem Tiểu Nam. Cái này nhìn như hồ nháo cử động, lại phảng phất có được bọn hắn không biết thâm ý. Mới chúng ta minh giới một du, trên thực tế là giả a. Những cảnh tượng kia, còn có đầy trời quỷ hồn, kỳ thật chỉ là huyễn thuật. Chúng ta một mực đang Tiêu Dao Vương phủ, hết thảy tất cả đều là vương phủ bố trí tỉ mỉ a. Nói, Tiểu Nam duỗi ra ngón tay lấy xa xa vết kiếm, một kiếm này là ta dùng ngự kiếm thuật đánh ra, nếu như lúc ấy chúng ta tại minh giới, như vậy một kiếm này làm sao có thể đánh ở bên này trên tường rào. Mặc dù các ngươi đem vết tích xử lý rất tốt, nhưng trên tường rào vết kiếm lại không cách nào xử lý. Minh giới là giả, quỷ hồn là giả, đại tỷ tổng không phải muốn cùng bọn muội muội kể chuyện cười a? Nếu như ngươi nói cứng là trò đùa, có thể để chúng ta mỗi một cái đều tại trên bàn tay vẽ lên một đao cũng không phải là nói đùa. Nói, Tiểu Nam triển khai trong lòng bàn tay, đỏ tươi trong lòng bàn tay, máu tươi đã dừng lại nhưng vết thương vẫn như cũ dữ tợn. Nhất là vừa mới phát sinh qua ôn thần lấy máu sự tình về sau. Tỷ muội chúng ta mấy người máu có thể quý giá đây. Ai cầm nói đùa đều không tốt. Nghe Tiểu Nam, chúng nữ cũng đều phản ứng lại. Cắt bàn tay, chống cự lệ quỷ. Đây không phải chẳng khác nào đồng thời góp nhặt bọn hắn 7 người máu tươi à. Mà huyền nữ, lại tại bọn hắn trong 7 người. Ai? Tự âm than khẽ, chậm rãi vung lên bên tai mái tóc, nụ cười trên mặt lần nữa nở rộ. Tiểu muội, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta chỉ là muốn lấy ngươi một chút máu, lại không có muốn thương tổn ngươi. Đều ván đã đóng thuyền, ngươi lại tội gì đâm xuyên? Vốn là ngẫm lại cũng thế, cứ như vậy bình an rời đi rất tốt. Bất quá ta nghĩ nghĩ. Các ngươi vì tìm kiếm huyền nữ chi huyết nhọc lòng, lại là hạ ôn dịch lại là giết người. Muốn như thế mơ hồ trôi qua thật có lỗi với bị tổn thương người. Nhất là, ngũ tỷ, nói đến đây, Tiểu Nam trong mắt hàn mang chớp động, tự âm như hành vi này, đã đối với các nàng kết bái lớn lao phản bội. A, nghe được Tiểu Nam. Tịch Nhật Vũ Tình trợn tròn trong mắt lộ ra mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ếch, tiểu muội, ngươi có phải hay không hiểu nhầm ta rồi? Tự âm cũng là vô cùng ngạc nhiên. Hại chết ngũ muội mẫu thân thế nhưng là Chu Anh Khuê a. Lục đại nhân không phải đã phá án a? Thật sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải cùng một bọn? Tiểu Nam nhàn nhạt cười một tiếng. Bất quá lời nói lại nói đến. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chàng a? Có ý tứ gì? Xanh ca ca thế nhưng là nói với ta. Các ngươi tìm huyền nữ biện pháp một chút cũng không khoa học. Ai cùng ngươi nói huyền nữ không sợ ôn dịch rồi? Không sợ ôn dịch liền nhất định là huyền nữ rồi. Mà lại, ngày đó huyền xà càng có thể là một lần tình cờ lên bờ. Cùng huyền nữ ẩn hiện căn bản không có quan hệ. Chuyện này, không cần ngươi quan tâm. Tự âm sắc mặt đột nhiên băng lạnh xuống. Các ngươi đều có mẫu thân. Từ các ngươi sinh ra tới bắt đầu. Các ngươi đều có thể trốn ở mẫu thân trong ngực đi ngủ. Có thể ta đây, mẹ ta cho ta sinh mạng. Lại cũng cho ta băng lãnh ôm ấp. Từ ta có ký ức bắt đầu. Mẹ ta vẫn nằm tại ngàn năm huyền băng bên trong. Ta chỉ muốn ta mẹ sống tới. Để mẹ nhìn ta liếc mắt. Dù là chỉ có liếc mắt. Đây chính là ngươi cùng cái kia ôn thần hợp mưu. Tỏa ra ôn dịch. Không tiếc sát hại Tả Cổ Nhã cùng nàng thị nữ. Tại Nhật Lạc bộ lạc tỏa ra ôn dịch. Sát hại ngũ tỷ mẫu thân lý do. Ngươi muốn mẫu thân. Chẳng lẽ các nàng không cần. Các nàng liền không có cha mẹ. Ta không quản được như vậy nhiều. Chỉ cần có thể cứu mẹ ta. Ta làm cái gì đều nguyện ý. Tự âm đưa tay. Giấu ở trong bóng tối thị vệ đột nhiên xuất hiện. Giơ tấm thuẫn đoản đao. Đem Tiểu Nam mấy người bao vây lại với nhau. Mới phụ vương lấy đi máu của các ngươi. Chỉ sợ còn chưa đủ. Đã ngươi muốn chết. Vậy cũng trách không được tỉ tỉ. Hừ, Tiểu Nam thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại chúng tỉ muội trước mặt, bên hồng nhuyễn kiếm, đã tịch thu tại trong tay. Kết quân trận, Tiểu Nam tu vi không tầm thường, đừng lật thuyền trong mương. Rõ, oanh, một đạo khí thế dâng lên, bầu trời hình mờ chậm rãi ngưng kết, nhưng đột nhiên. Hình mờ kịch liệt run rẩy phảng phất bất ổn bọt xà phòng giống nhau ầm vang ở giữa vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Tự âm lông mày cau lại. Ngưng tụ quân trận thị vệ của vương phủ mỗi ngày đều sẽ huấn luyện. Chưa từng có thất bại qua làm sao sẽ ở đây cái trong lúc mấu chốt. Công chúa, kỳ quái, khí tức của chúng ta không nghe sai khiến hỗn loạn. Đội trưởng đội thị vệ đầu đầy mồ hôi nói đến. mà theo tiếng nói rơi xuống đất, bọn thị vệ trong tay chiến đao cũng đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Nhìn xem một màn này, Tiểu Nam trên mặt lộ ra hiểu ý tiếu dung. Xanh ca ca, ngươi tới rồi. Bang, trong tay bọn họ chiến đao dồn dập ra khỏi vỏ, lơ lửng ở trong trời đêm. Trên bầu trời đêm, Lục Xanh thân ảnh như thần linh giống nhau lơ lửng, sau lưng áo choàng như ngọn lửa giống nhau múa. Xoát xoát xoát, trường đao rơi xuống, nháy mắt đem ở đây thị vệ oanh kích người ngã ngựa đổ. Lục Xanh chậm rãi bay xuống, rơi vào Tiểu Nam trước người. Nhìn xem Lục Xanh bóng lưng, một đám hoa si lại một lần nữa hai mắt mê cách. Công chúa điện hạ, vương gia đâu? Tự Âm đôi mắt phức tạp như vậy, xót thương mí mắt chớp xuống, hai tay không tự chủ bày ra bên hông màu trắng đai lưng. Phụ vương hắn đi tinh thần hải, quả nhiên a. Lục Xanh nhẹ giọng nói nhỏ, đột nhiên ngón tay lăng không hư điểm, phong bế Tự Âm quanh thân đại huyệt. Vân Âm công chúa, ngươi bị bắt, đến mức thẩm phán sẽ có hoàng thượng thân tự làm chủ. Nói, vung tay lên, nội lực hóa thành du long, đem sau lưng trùng nữ quấn quanh. Trong thoáng chốc, trùng nữ đằng không mà lên, còn chưa kịp rít gào lên thanh âm, các nàng tầm mắt đã nhất biến xuất hiện tại Tiêu Dao Vương bên ngoài phủ. Xa xa tinh hỏa tạo thành du long băng băng mà tới. Lục Xanh xuất lĩnh huyền thiên vệ cũng vừa thời đuổi tới. Tiểu Nam, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ta sẽ lưu vài con khoái mã cho ngươi, ngươi phụ trách đưa ngươi mấy người tỷ tỷ bình an đưa đến huyền thiên phủ. Có thể làm được a? Xanh ca ca đây là nhiều xem thường ta. Không có vấn đề, tốt, đi thôi. Đại nhân, bảy phủ huyền thiên vệ, tổng cộng 3.000 người toàn bộ tập kết đến, mời đại nhân hạ lệnh, lưu lại vài con khoái mã, những người khác đi theo ta. Tinh thần hải bên bờ, bọt nước đoá đoá cuốn tới, 3.000 vương phủ coi là tập kết trên bên bãi biển xếp thành quân trận đội hình chờ lệnh. Tự Ân sớm đã đem thu thập lại máu sái nhập tinh thần hải bên trong. Vì một ngày này, hắn đã chờ 20 năm. 20 năm trước, bọn hắn lòng tin tràn đầy đi đổ long, nguyên bản cho là có lấy Trảm Long kiếm bọn hắn, dựa vào một nhóm giang hồ đỉnh tiêm cao thủ đổ long cũng không tính việc khó. Thế nhưng là Tự Ân đánh giá thấp Ma Long cường đại. Hoặc là nói, hắn đối với cường đại hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng, 18 đổ long dũng sĩ toàn bộ đoàn diệt, duy có võ công thấp nhất Chu Anh Khuê kéo lấy nửa tàn thân thể trở lại Lan Châu. Tự Ân nhìn xem Chu Anh Khuê từ một cái trung thực người biến thành một ác ma, nhưng chính bởi vì cái này biến hóa để Tự Ân vô cùng tin tưởng Ma Long có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể để hắn yêu nữ nhân thoát ly đóng băng một lần nữa khôi phục. 20 năm qua, đồ long là ác mộng của hắn, cũng là động lực của hắn. Hắn liều mạng tu luyện võ công, dựa vào không thành công thì thành nhân thức tỉnh, còn có bản thân liền tuyệt luân thiên phú. Tự Ân cuối cùng đạp xuất bước then chốt chứng được đạo cảnh tông sư. Hắn hiện tại, so với năm đó 18 người cộng lại mạnh hơn nhiều. Hắn tin chắc, lần này nhất định có thể đồ long thành công, nếu như còn không thành công, cái kia hắn đời này lại không cơ hội. Sở dĩ, Tự Ân nhất định phải thành công, hắn có không được không thành công lý do. Vương gia, huyền thiên phủ tới, bọn hắn hướng chúng ta vây quanh mà tới, đừng để ý tới bọn hắn. Buổi tối hôm nay, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Ai đều không được, coi như hoàng huynh tới, đều không thể ngăn chỉ ta. Rõ, vương gia, ngươi chơi có chút lớn. Âm trầm âm thanh âm vang lên, Lục Xanh thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại Tự Ân bên người cách đó không xa. Ngươi vì một cái có lẽ có đồ long, dĩ nhiên tỏa ra ôn dịch suýt nữa tạo thành sinh linh đồ thán. ta sẽ đích thân đưa ngươi áp giải vào kinh thành, chờ hoàng thượng xử lý. Lục đại nhân, ngươi cùng Thanh Loan kiếm tiên rất ân ái a. Tự Ân cũng không có thẹn quá hóa giận, mà là nhàn nhạt nhìn xem Lục Xanh, nhếch miệng lên một tia ôn nhu hạnh phúc mỉm cười. Lục Xanh lông mày cau lại, vương gia muốn nói cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.